Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 975, vô thức đại đạo giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân về sau. Toái giáp nam tử khuôn mặt trở nên dữ tợn. Gào thét một tiếng, bắt đầu điên cuồng vung đao. Đao khí tung hoành, bí mật mang theo quỷ dị thâm ảo phù văn. Phù văn từ nhỏ biến thành lớn. Hướng phía thiên địa bát phương bay đi. Đạo chí tôn bốn người bị ép tới hướng về phương xa đi vòng quanh. Mặt đất đi theo phá toái. Triệu Hiên Viên hoảng sợ nhìn về phía toái giáp nam tử. Thấp giọng mắng. Gia hỏa này thật là khủng khiếp. Lúc trước đoán chừng không có đem chúng ta để vào mắt. Không có người nói tiếp. Lão đam sắc mặt đồng dạng khó coi. Đạo chí tôn. Khương Dịch mặc dù bản thân bị trọng thương. Nhưng thống khổ đối với bọn hắn tới nói sớm đã tính không được cái gì. Bọn hắn cũng chỉ lo lắng Hàn Tuyệt có thể ngăn trở hay không. Thiên địa không ngừng sụp đổ. Mặc cho toái giáp nam tử như thế nào tiến công. Cũng không cách nào công phá cực hạn hồng trần bào phòng ngự. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên. Nhấc lên ngàn vạn thủ ảnh. Để cho người ta hoa mắt. Hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy. Thái Dịch phong ấn trưởng. Toái giáp nam tử chấp nhất tại tiến công. Không có tránh né. Trực tiếp bị một trưởng này đánh trúng. Trong nháy mắt không thể động đậy. Hắn cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Tuyệt. Giữa thiên địa động tĩnh to lớn im bặt mà dừng. Đạo chí tôn bốn người sửng sốt. Vừa rồi cảm thụ toái giáp nam tử khí thế. Bọn hắn đều vì Hàn Tuyệt lau một vệt mồ hôi. Không nghĩ tới Hàn Tuyệt tùy tiện vừa ra tay. Toái giáp nam tử liền không thể động đậy. Hàn Tuyệt nhìn về phía đạo chí tôn bốn người. Hỏi, các ngươi chuẩn bị rời đi. Hay là tiếp tục đợi ở chỗ này? Triệu Hiên Viên lấy lại tinh thần. Vội vàng nói, lưu tại nơi này. Lúc trước chờ đợi hơn 200.000 năm. Cũng không có xảy ra việc gì. Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Gia hỏa này quá mạnh. Chúng ta pháp bảo, thần thông đều không làm gì được hắn. Hắn còn có thể triệu hoán oán ma. Chúng ta không thể không xin ngài xuất thủ. Hàn Tuyệt vung tay áo đem toái giáp nam tử cùng lân phiến đại đao lấy đi. Hắn đi theo đạp về trong vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen co vào. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Lão đam cảm khái nói. Các ngươi người sư phụ này không hổ là hỗn độn mạnh nhất. Vừa rồi tên kia khí thế đã siêu việt đại đạo thánh nhân. Nhưng ở trước mặt hắn, Triệu Hiên Viên đắc ý nói, đó là tự nhiên, đạo chí tôn, Khương Dịch bắt đầu chữa thương, trở lại đạo tràng thứ ba về sau. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, vừa rồi chỗ kia ra sao chỗ, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục, mắc như vậy, quảng cáo, sáng tạo đạo giả giá trị bản thân, tiếp tục, vô thức đại đạo giới. Hỗn độn thần minh hỗn độn vô thức sáng tạo thế giới. Bị hỗn độn trấn áp. Vĩnh viễn không sinh cơ. Vô biên vô hạn. Bị hỗn độn trấn áp. Hàn Tuyệt trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Trách không được hỗn độn vô thức ra kính suất cao như vậy. Theo lý tới nói. Sáng tạo đạo giả đã nhảy ra hỗn độn. Không nên lại tại hỗn độn xuất hiện. Tỉ như hai vị khác ngay cả danh tự cũng không biết sáng tạo đạo giả. Nguyên lai hỗn độn vô thức thế giới bị đệ cửu hỗn độn trấn áp. Như vậy xem ra, hỗn độn vô thức khả năng bị đệ cửu hỗn độn hàng phục. Biến thành hỗn độn thần minh. Trông giữ hỗn độn an nguy. Có chút ít khả năng. Hỗn độn vô thức đến đỡ thanh thiên huyền cơ tại hỗn độn quật khởi. Chỉ sợ cũng có tính toán bên trong. Hàn Tuyệt thử nghĩ chính mình hồng mông giới nếu là bị hỗn độn đè ép. Vậy khẳng định rất khó chịu. Xem ra không phải vạn bất đắc dĩ. Không có khả năng bại lộ hồng mông giới tồn tại. Đệ cửu hỗn độn nhìn như vô dục vô cầu. Nhưng này cũng chỉ là nhìn như. Về phần đạo chí tôn bốn người. Hàn Tuyệt lười nhác quản. Bọn gia hỏa này liền thích đến chỗ sông sáo. Nhàn không xuống. Như vậy cũng tốt. Dựa vào bọn hắn. Hàn Tuyệt cũng có thể giải tỏa càng nhiều bản đồ mới. Hàn Tuyệt xuất ra lân phiến đại đao. Về phần vị kia toái giáp nam tử đã bị hắn xóa đi. Toái giáp nam tử bản thể chính là thanh đại đao này. Bảo vật này thật không đơn giản. Ít nhất là hỗn độn chí bảo. Đủ để cho bất luận cái gì đại đạo cấp tồn tại trông mà thèm. Hắn bắt đầu vận dụng tuyệt đối tịnh hóa. Hàn Linh mở to mắt. Nhìn thấy thanh đại đao này. Hiếu kỳ hỏi. Phụ thân, đây là cái gì? Một kiện pháp bảo. Ta đương nhiên biết. Ta là muốn. Ngươi muốn. Hàn Linh ngượng ngùng gật đầu. Trong mô phỏng thí luyện, nàng phát hiện rất nhiều đối thủ đều có riêng phần mình pháp bảo cường đại. Có đôi khi pháp bảo tác dụng so thần thông còn mạnh hơn. Hàn Tiệt nói, bảo vật này rất hung hãn. Ta phải trước trừ nó lệ khí. Chờ một chút đi. Hàn Linh lên tiếng. Chỉ là ánh mắt định tại trên lân phiến đại đao. Nhấc không nổi. Hàn Tiệt nhớ tới trước đó từ Tiêu Giao Tiên chỗ ấy đoạt tới cực hạn đạo bảo. Hắn lúc này xuất ra bảo vật này. Bán Nguyệt Hồng Ngọc phiêu phù ở trên lòng bàn tay. Hấp dẫn Hàn Linh ánh mắt. Hai chọn một, ngươi chọn lựa một kiện. Hàn Tiệt nói ra, ngữ khí tùy ý, cũng không nói rõ thứ nào pháp bảo càng mạnh. Hàn Linh chỉ vào Bán Nguyệt Hồng Ngọc, nói, ta muốn cái này mạnh hơn. Nó ẩn chứa lực lượng cùng ta đại tạo hóa rất giống. Hàn Tiệt nhíu mày, nha đầu này chỉ là tự tại thánh nhân. Đã có thể nhìn trộm đến cực hạn đạo bảo. Bán Nguyệt Hồng Ngọc đã sớm qua tuyệt đối tịnh hóa. Không có chút nào nguy hiểm. Bất quá muốn hàng phục bảo vật này. Hàn Linh còn phải lại biến mạnh. Hàn Tiệt trực tiếp đem Bán Nguyệt Hồng Ngọc ném cho Hàn Linh. Cực hạn đạo bảo xác thực khó lường. Nhưng Hàn Tiệt không chỉ một kiện. Bảo vật này cũng không phải công phạt chi bảo hoặc là phòng ngự chi bảo. Càng khuynh hướng tạo hóa cùng nhân quả. Hàn Linh tiếp nhận bảo vật này. Lập tức mặt mày hớn hở. Bắt đầu các loại dò xét. Mấy trăm năm sau. Lần phiến đại đao tịnh hóa thành công. Trong đao đao Linh cũng không còn bạo động. Rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ đợi chủ nhân tỉnh lại hắn. Bảo vật này không đơn giản. Ẩn chứa đại đạo chí thượng lực lượng, sát khí cực nặng, về sau có thể lưu cho đệ tử hoặc là tử tôn. Hàn Tuyệt nghĩ đến một người, Hàn Ngọc nhưng so sánh Hàn Hoang, Hàn Thác nghe lời, để hắn nối dõi tông đường liền làm theo. Trung thực cực kỳ, cũng nên đến đỡ một chút hắn. Hàn Tuyệt đang nghĩ ngợi, trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ, hỗn độn vô thức hướng ngươi báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Hàn Tiệt tâm lắc một cái. Sáng tạo đạo giả, quảng cáo, ta tiếp nhận mộng này. Có thể có nguy hiểm. Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có. Hàn Tiệt âm thầm thở dài một hơi. Yên lặng lựa chọn tiếp nhận. Mộng cảnh chính là không bạch lĩnh vực. Chung quanh nổi lơ lửng vô số hài cốt. Xâm nhiên kinh dị, Hàn Tiệt đưa mắt nhìn lại. Muốn tìm kiếm hỗn độn vô thức, nhưng không có nhìn thấy hỗn độn vô thức thân ảnh. Đúng lúc này, một viên đầu lâu to lớn bỗng nhiên quay người. Trên mặt mọc ra 8 con mắt, chăm chú nhìn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, đạo hữu là ai? Vì sao báo mộng tại ta? Hỗn độn vô thức cười nói. Ta chính là hỗn độn thần minh. Hỗn độn thần minh, Hàn Tuyệt động dung, ra vẻ chấn kinh. Hắn tự lẩm bẩm, hỗn độn thần minh, hẳn là sáng tạo chí cao quy tắc tồn tại thật tồn tại. Hỗn độn vô thức nói, sáng tạo hỗn độn cùng chí cao quy tắc cũng không phải là ta. Mà là trước ngươi thấy qua đệ cửu hỗn độn, ta chỉ là phụ trách thủ hộ hỗn độn trật tự. Cửu duệ thần linh sự tình để đệ cửu hỗn độn đối với ta rất bất mãn. Hàn Tiệt trầm mặc, không biết hỗn độn vô thức muốn cùng chính mình nói cái gì. Tốt xấu hỗn độn vô thức đối với ngươi còn muốn nhất tinh độ thiện cảm. Tạm thời nghe một chút. Hàn Tuyệt, ngươi muốn đạt tới chúng ta cấp độ này. Đã không có hy vọng. Đại đạo chí thượng chính là cực hạn của ngươi. Cho dù ngươi còn tại mạnh lên. Nhưng ngươi vẫn không có pháp thoát ly đại đạo chí thượng. Hỗn độn vô thức thăm thẳm nói ra. Ngươi lúc trước cứu đệ tử lúc chỗ đi địa phương chính là vô thức đại đạo giới. Giới này chính là một vị siêu việt đại đạo chí thượng tồn tại mở. Tương đương với cái thứ hai hỗn độn. Bất quá hắn vừa sáng tạo giới này liền gặp phải đệ cửu hỗn độn trấn áp.